Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, xem ra ngươi đối với kiếm sĩ nghề nghiệp này tồn tại nhất định hiểu lầm. 2/5, nơi đây rõ ràng ngay cả động vật cũng không nhiều con a. Nami ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng rút ra bên hông tam tiết côn, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Roronoa Zoro không để ý đến Nami, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tava. Ta còn tưởng rằng ngươi một điểm cảm giác cũng không có chứ. Xem ra ngươi tiến triển không sai, cũng không còn uổng phí ta cái này dọc theo đường đi sở đối ngươi tiến hành Kenbunsoku huấn luyện. Tava vừa nói hết, một bên hướng không phải rừng cây xa xa vươn một ngón tay. Bạch quang lóe lên, một đạo màu trắng laser từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh đi ra ngoài. Trong nháy mắt đánh vào phía trước trong rừng cây. Âm âm, a, bị laser đánh trúng cây Linton lúc sản sinh to lớn bạo tạc. Ngay sau đó từng đạo có chút chật vật bóng người dồn dập từ trong sương khói lướt nhanh ra. Hành tung đã bại lộ, không cần ẩn núp nữa. Đi ra trong đám người, một người vóc dáng khôi ngô, trên ngực đâm có dung tệ hại chỉnh, một bộ thiếu lâm võ tăng thức ăn mặc người đàn ông đầu trọc đối với bên người quát chói tai một tiếng phía sau, liền dẫn đầu hướng phía Tava ba người phi phác đi qua. Giết, đây đều là những người nào? Nami xem vào trong rừng cây bỗng nhiên chạy ra mười mấy người ảnh. Cũng tịch quyển chứ băng lãnh sát khí hướng ba người bọn họ xông lại lúc. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Một đám đến từ tổ chức Baroque tạp ngư. Tava từ tốn nói một tiếng. Sau đó vươn một căn ngón trỏ. Chỉ hướng phía trước một đám tổ chức Baroque cao cấp đặc công. Các loại, bọn họ giao cho ta tới luyện tay một chút. Đang ở Tava dự định lấy ngón tay phóng thích khí công ba đem hết thảy tổ chức Baroque đặc công giải quyết lúc, rút ra ba thanh kiếm Roronoa Zoro bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng tốt, bất kể là giác tỉnh bá khí, vẫn là đề cao ngang ngược phương pháp tốt nhất thủy chung vẫn là chiến đấu. Đơn thuần tu luyện, hiệu quả cuối cùng là không bằng từng trải từng cuộc một chém giết. Tava suy nghĩ một chút, liền đem ngón trỏ buông. Ta cũng đang có ý này. Roronoa Zoro nhếch miệng cười. Sau đó một người tam đao như mãnh hổ như bầy sói vậy lắc mình không vào phía trước một đám đặc công. Trong, các người giết hắn trước. Người nam nhân kia trước giao cho ta đi đối phó. Tại chỗ có cao cấp đặc công bên trong bài danh cao nhất mơ một, đầy bôn để còn lại đặc công đem. Roronoa Zoro cuốn lấy phía sau, chính mình một người hướng Tava đánh tới, ngươi lưu lại cho ta. Roronoa Zoro sắc mặt lạnh lẽo, hai tay chợt vung lên đao, lưỡng đạo long quyển phong một dạng lam sắc chạm kích trong nháy mắt bay đến đây bôn phía sau. Kiếm sĩ ở trước mặt ta là thứ vô dụng nhất, đây bôn mặt không thay đổi đưa tay chộp một cái. Ở Roronoa Zoro dưới ánh mắt kinh ngạc trực tiếp đưa hắn chạm kích xé nát. Không nên uổng phí khí lực. Ta nhưng là ăn nhanh chém quả thực năng lực giả. Chỉ cần là kiếm sĩ tựu không khả năng thương tổn đến ta mảy may. Nói xong, hắn liền trực tiếp buông tha Roronoa Zoro. Tiếp tục hướng Tava tiến lên. Đối thủ của ngươi nhưng là ta. Chứng kiến đầy bôn cái kia một khắc kia. Roronoa Zoro luôn đối với trước mặt hết thảy đặc công đều mất đi hứng thú. Chỉ là đây bôn căn bản không để ý đến hắn. Hơn nữa còn lại mười mấy đặc công liên thủ chặn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể phân thân tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây bôn cách hắn càng chạy càng xa. Ngươi liền không thể cùng ta đánh một trận sau đó. Lại đi Tava nơi đó chịu chết sao? Roronoa Zoro thầm mắng một tiếng phía sau, liền đè xuống nội tâm một tia đáng tiếc, sau đó chuyên tâm ứng với đối với trước mặt mười mấy cao cấp đặc công. Còn như Daybon thì bị hắn ném sau ót, dù sao một người chết, hắn làm sao có thể còn có thể đi nhớ kỹ. Tava, hắn hướng ngươi tới. Nami chứng kiến đây bôn thuận tay đánh nát Roronoa Zoro chảm kích phía sau. Liền nhanh chóng hướng bọn họ xông lại. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lập tức không người. Tava vừa nói, vừa đem để tay ở tại bên hông trên chuôi đao. Ngươi cũng là kiếm sĩ sao? Vậy ngươi sẽ không có ta khó như trong tưởng tượng vậy đối phó rồi. Đây bôn chú ý tới Tava động tác. Mắt Chariton lúc lóe lên vẻ khinh thường. Thân là ăn nhanh chém quả thực năng lực giả, hắn không sợ nhất chính là kiếm sĩ. Nguyên bản hắn khi biết lần này cần săn giết hải tặc là treo giải thưởng 2 ức Tava lúc, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu không, lúc này đây hắn cũng sẽ không cùng nhiều như vậy cao cấp đặc công cùng nhau đến đây. Mà khi hắn chứng kiến Tava cũng là một cái kiếm sĩ, đồng thời còn muốn dùng đao đối phó hắn sau đó, hắn trong lòng cái kia vẻ lo âu liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xem ra ngươi đối với kiếm sĩ nghề nghiệp này tồn tại nhất định hiểu lầm. Tava giọng nói bình thản nói rằng, mặc kệ ngươi là mạnh bao nhiêu kiếm sĩ, ngươi hết thảy công kích cũng chỉ là tự cấp ta gãi ngứa mà thôi. Đầy bồn chứng kiến Tava cách mình càng ngày càng gần phía sau. Hai tay hắn 10 ngón tay nhất thời biến thành từng đạo suy mau đoạn phát. Lóe ra lạnh lẽo hàn mang lợi nhận. Ngay sau đó giao nhau về phía trước chém một cái. Thương nhìn như mãnh hổ vậy phi phác mà đến vi trần chém tốc độ đao. Tava không nhanh không chậm đem đệ tam thôn chính từ trong vỏ đao vi vi rút ra. Chẳng qua là khi đệ tam thôn chính bị hắn nhổ đến lộ ra một ít tiết đao phong. Lưỡi đao, lúc, hắn liền một lần nữa đem đệ tam thôn chính cắm vào vỏ đao lại bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ